Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, Vạn Dặm Cuồng Xa. Tại Nam Bắc biên cảnh trên chiến tuyến, Bắc cảnh Sáu Châu nơi, chiến tranh như là một chương cực lớn máu cối say, đem hai nước gần 1 triệu binh tướng đều bao phủ tại trong đó. Đại chiến bắt đầu. Không biết có bao nhiêu tướng sĩ bị chương này cực lớn chiến tranh cối xay, quấy thành huyết nhục mảnh vụn, vứt xác thanh sơn, máu vẩy đất vàng, loạn thế chi loạn, để bao nhiêu gia đình thê ly tử tán, bao nhiêu bách tính ly biệt quê hương. Kinh lịch 3 lần chiến lược thất bại về sau, Viên Thắng Tượng bị liên tục thất bại, đánh gãy eo, khí cấp công tâm phía dưới. Cho dù là đại tông sư chi thân, cũng tâm bệnh thân trên, trạng thái khí uể oải, ôm mực tại sàng. Lục Khởi mặc dù chỉ có hơn 300.000 binh mã, Trấn Bắc quân lại vốn là bách chiến chi sư, liên tiếp mấy trận thắng trận lớn, đối với quân tâm chi thứ kích, lên cao đến vô cùng nồng đậm tự tin. Từ Mạch Châu về sau, bắt đầu từ thành nội xuất binh, khởi xướng tổng tiến công, chiếm trước đã từng mất đất. Đại chiến lấy hai nước biên cảnh 10 mấy châu vì trận địa, kéo ra chiến tuyến, liên tục mấy lần đại bại sau đường binh quân tâm tan rã. Lại gặp chủ soái có việc gì, cho dù có lão soái Thạch Tĩnh tọa trấn, An Như Sơn bực này võ thần, cũng là khó vãn hồi liên tục bại lui xu thế. Trong doanh trướng, An Như Sơn mặt trầm như vực sâu, cụt một tay nắm đấm chui chăm chú địa, phảng phất có thể đem cái này trướng bên trong không khí đều bóp nổ. Có thể thấy được tâm tình của hắn lúc này, huyền phách thế mà bị người đánh lén, còn bị đả thương. Thái Châu hướng Thanh Châu phương hướng 30.000 đại quân bị Lý Huyền Phách phát cuồng đập chết, trở thành núi thây huyết hải sự tình, chung quy là truyền khắp đại đường thiên hạ. Ngay cả Trường An Đường Hoàng đều bị kinh động, sắc mặt tức giận đến trắng bệch, tự nhiên sẽ không giấu giếm được tiền tuyến bên trên vốn là đối với Lý Huyền Phách hết sức quan tâm. An Như Sơn, đại đường cảnh nội, phương Bắc bách tính đã hoàn toàn đem vị này Triệu Vương xem như điên dại đồng dạng không phải người. Nếu không làm sao có thể tàn nhẫn, điên cuồng đến loại trình độ kia, có thể đem dưới tay mình 30.000 đại quân đều đồ sát hầu như không còn. Đây là dạng gì nhân tài có thể làm được ra sự tình? Có thể làm ra đến, đều không phải người. Đây là đại đường dân gian các loại thế lực đối với chuyện này nhau nhau đánh giá. Đều cho rằng thành cung hoàng thất ra một cái ma đầu. Mà An Như Sơn cùng Đường Hoàng tức giận toàn thân run rẩy, nội tâm co giật, lại là đem Lý Huyền Phách biến thành cái dạng này kẻ cầm đầu. Từ Lý Huyền Phách đại trùy bên trên may mắn chạy trốn mấy ngàn nhân khẩu ở bên trong lấy được tin tức, chính là một cái trong mây thiếu niên cản đường đại quân, đầu tiên là dùng sét đánh Lý Huyền Phách, sau đó Triệu Vương gia liền thượng thiên đi đánh hắn. Kết quả, ngược lại Triệu Vương gia bị đánh vào bên trong lòng đất. Xương sọ máu chảy như tuôn, mặt mũi tràn đầy đều là máu, phát ra khiến lòng run sợ gào lên đau đớn. Sau đó bắt đầu tìm người, giết đỏ cả mắt, bắt đầu giết người một nhà. May mắn còn sống sót cái kia mấy ngàn người, đều cơ hồ trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề, giống như ngày hôm đó rơi vào trong địa ngục. Trông thấy nhân thế bên trên tồn tại khủng bố nhất cùng sự tình. Một người đem 30.000 người đập thành bùn máu. Kia là cỡ nào khổng lồ núi thây huyết hải. Tạo thành dạng này Lý Huyền Phách. Như thế nào không phải người. Võ đạo chí cảnh. Có thể đem võ đạo chí cảnh Huyền Phách đầu lâu đập ra. Làm hắn mất trí điên dại. An Như Sơn lòng đang run rẩy. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Đây mới là hắn cùng Đường Hoàng vì đó rung động địa phương. Trong thiên hạ, vậy mà còn có thể có một vị thiếu niên. So Huyền Phách còn lợi hại hơn. Tuyệt không có khả năng này. Lý Huyệt Phách tuyệt đối là người đồng lứa, chính là toàn bộ thiên hạ ở giữa lớn nhất võ đạo thiên tư trời sinh thần nhân. Không có bất kỳ cái gì người đồng lứa có thể cùng hắn tương đối. Cái kia, có lẽ là cái gì lão quái vật ẩn tàng. Hô hô tương đương An Như Sơn tại trong lều vải thở ra khí như là sấm gió khuấy động. Rất là gấp rút, cho thấy tâm tình của hắn cực không bình tĩnh. Lý Huyệt Phách đầu bị thương nặng, căn cứ đằng sau tìm tới Lý Huyền Phách đại nội hoàng thân nói. Cái kia kinh khủng thương thế, đổi lại bất luận một vị nào nguyên thần chân nhân đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Phách có thể không chết, nhờ có hắn võ đạo chí cảnh thể phách, tính mệnh dù không có việc gì, nhưng lưu lại nghiêm trọng tai họa ngầm, đầu là người trọng yếu nhất bộ vị. Bị đánh bể đầu xương đỉnh đầu, trực tiếp chấn động tủy não. Sao mà kinh khủng nội thương, Lý Huyền Phách nếu muốn ở loại thương thế này hạ lên chiến trường. Một khi động huyết khí, trực tiếp liền sẽ kích thích đầu óc của hắn nội thương. Để hắn đầu óc hỗn loạn tưng bừng, lại một lần nữa lục thân không nhận. Hy vọng yêu đàm tiên nhân mau chóng đem Huyền Phách thương thế trị liệu tốt. Không phải, An Như Sơn đi ra hết nợ bên ngoài, nhìn xem đang rút lui bên trong đại quân, một mặt ưu tư, hô hấp ở giữa, tất cả đều là cô đơn, duy nhất coi như là ỷ vào, nghĩ dựa vào có thể nghịch chuyển chiến cuộc Huyền Phách, tại đầu thương thế tốt lên trước đó, là không có cách nào lại đến chiến trường, bọn họ nhất định phải chiến lược tính né tránh lục khởi thế công. Tại An Như Sơn hậu phương lớn Mạch Châu bên trong, trở lại phủ nha bên trong Lục Thanh Bình rất nhanh cũng nhận Lý Huyền Phách thụ thương sau đến tiếp. Sau ảnh hưởng, rõ ràng Bắc Đường đang liên tục bại lui, Nam tùy rất nhiều mất đất cũng đang chậm rãi cầm lại. Trong lòng hắn hơi yên tâm, chỉ ít chuyến này không giả, vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Để cho mình có thể yên tâm đi phương Tây Kim Cảnh một chuyến. Trạng vạng tối, Mạch Châu phủ nha bên trong, bồn hoa dưới ánh trăng, có tươi mát gió đêm quét thiếu niên áo trắng tay áo. Sợi tóc màu đen cùng thật mỏng trường sam cùng một chỗ hướng về sau bay lên. Cho người ta một loại trọc thế giai công tử hương vị. Thiếu niên chắp tay vọng nguyệt, dưới ánh trăng. Một cái áo vải hòa thượng đạp nguyệt mà đến, lại là trên mặt một mảnh sầu khổ. Hắn đã bị vị này thế tử ra leo cây hơn 10 ngày. Để đại sư các loại nhiều ngày như vậy, thực tế là không có ý tứ. Bất đắc dĩ tại hạ quân vụ mang theo, còn mời đại sư thông cảm. Lục Thanh Bình đứng thẳng trong hoa viên, đứng chắp tay, sắc mặt tự nhiên mà cười. Phật duyên hòa thượng rơi vào vườn hoa bên trong, lúc này mới quan sát tỉ mỉ Lục Thanh Bình chân diện mục. Từ khi Thiên Đao Cốc ngày đó cách biệt qua về sau, Mạch Châu bị Đao Minh chiếm cứ, liền truyền ra Đao Khôi Lý Thông Thiên chân thực thân phận. Nghe được mình cùng chi giao thủ, đồng thời cùng Ôn Thiên Mệnh chết đều nhận định không thể nào là Lục Thanh Bình. Hết lần này tới lần khác thật là Lý Thông Thiên, Thế tử Điện Hạ, thật sự là đương thời một kỳ, như thế tu hành tốc độ, nếu nói không phải một vị nào đó thần thánh chuyển thế. Tiểu Tăng như thế nào cũng không tin, Phật Duyên sắc mặt cảm khái, hắn lần thứ nhất cùng Lục Thanh Bình gặp mặt, hay là mấy tháng trước câu ngao mỏm đá, lần kia thiếu niên mặc dù có thể bại Ôn Thiên Mệnh. Lại nhiều lắm là cũng chính là đại tông sư cấp chiến lực. Kết quả, mới mấy tháng đi qua, vậy mà vượt qua như thế lớn chênh lệch cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền muốn thành tựu nguyên thần, đồng thời còn có được đạo tổ pháp tướng. Phổ thế chi lớn, có thể có dạng này thiên tư cùng tu hành tốc độ. Hắn coi là thật cũng chỉ gặp qua vị này thế tử. Lục Thanh Bình nghe được Phật Duyên lại một lần thâm ý lời nói. Sắc mặt lại bình tĩnh, mặc dù đạo tổ thông thiên pháp tướng để trong lòng của hắn không nỡ. Nhưng đạo tâm của hắn, là thuộc về hắn mình, cho dù hắn thật có thể là cái gì đại năng chuyển thế. Trên thân có người khác áp đặt cho mình số mệnh, loại này số mệnh không thể kháng cự, có thể thay đổi mình hết thảy, thậm chí sinh tử, nhưng hắn nhất định thay đổi không được mình, nhất định phải đi mình đại đạo quyết tâm. Hắn tuyệt đối không phải là cái gì người phụ thuộc, cũng chỉ là chính hắn. Hô tương đương hô hấp ở giữa, Phật duyên ẩn ẩn từ thiếu niên trên thân phát giác được một tia thứ gì, nhưng lại tựa hồ cái gì cũng không có phát giác được. Không biết tối nay thế tử mời tiểu tăng, phải chăng? Phật duyên mở miệng hỏi, nội tâm của hắn đã ẩn ẩn có phát giác, nhiều ngày như vậy chờ đợi, có lẽ đêm. Lục Thanh Bình gật đầu nói, đêm nay xuất phát như thế nào? Đêm nay, Phật duyên kinh ngạc nói, thế nào, đại sư còn có chuyện gì không có xử lý xong sao? Lục Thanh Bình nhìn xem hắn, sau đó nói, nếu có, vậy tại hạ đi đầu một ngày, lại tại phương Tây Kim Cảnh các loại đại sư đi. Lục Thanh Bình nói, Phật duyên lập tức lắc đầu, cười nói, chỉ là không nghĩ tới thế tử điện hạ như thế gọn gàng mà linh hoạt. Đêm nay liền đêm nay, đối với chúng ta đã thành pháp tướng người đến nói, ban ngày xuất phát cùng ban đêm xuất phát, hoàn toàn chính xác không hề khác gì nhau, bởi vì đều là đi ở trên trời. Cái kia mời đại sư dẫn đường đi. Lục Thanh Bình nhìn xem Phật duyên nói, sau đó từ tiểu viện tung trời mà ra một vệt kim quang cùng thanh quang, hướng phương Tây nơi cực xa mà đi. Cùng lúc đó, tại Mạch Châu tòa nào đó đạo quán bên trong, một cái tuấn mỹ tuổi trẻ đạo nhân một mặt u buồn nhìn lên trời bên cạnh trăng tròn, nhìn xem trong tay khối kia ngọc giản, đã mấy chục ngày không có hòa thượng kia tin tức, Ôn Mỗ đã ngộ thái thượng đạo tổ pháp tướng hình thức ban đầu. Cho dù không đi Tây Hoàng nơi phong ấn, liền không bằng các ngươi sao? Cái gì tam giáo đồng lưu, tam giáo bí thuật, Ôn Mỗ ngày sau để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là duy đạo độc tôn. Dưới ánh trăng, chờ đợi mấy ngày Ôn Thiên Mệnh sắc mặt âm trầm, giống như là cái bị ném bỏ nữ tử. Sau đó, hắn bị tức giận hừ lạnh một tiếng, mang theo một mặt u ám, lại không đi chờ đợi, hướng Đan Hà Thánh Địa trở về. Một bên khác, thiếu niên cùng hòa thượng hai người tung vân quang mà đi, xuyên qua mạch Thà Hai Châu, bước vào Diêm Phù phía tây vạn dặm cát vàng nơi. Nghe đồn, nơi này chính là thiên địa tứ cực một trong. Lúc trước bị thần thánh cùng yêu ma đánh nứt đại lục vết nứt trong đó một bên. Thiên địa tứ cực vốn là hiểm ác không có người ở nơi. Thí dụ như Nam Cương phía dưới thú thần cùng đông đảo yêu ma. Phương Tây vạn dặm cuồng xa so phương Nam bách vạn quần sơn nguy hiểm chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN